Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106 bát, phanh, hai cái móc đối với Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh từ bất đồng phương vị công kích lại đây thời điểm. Công kích Hình Tĩnh cái kia móc bởi vì khoảng cách, trước một bước muốn câu thương Hình Tĩnh, lại bị Hình Tĩnh làm nhanh nhẹn ở tránh thoát. Cũng phản kích đối với móc tới phương hướng nả một phát súng. Ngô, Hình Tĩnh không bị móc thương đến. Công kích người của hắn lại trúng thương. Súng, thống khổ kêu rên một tiếng. Hình Tĩnh lúc này nếu là tìm theo tiếng hợp với nổ súng. Lấy hắn cảnh đội tay súng thiện xạ danh hào. Nhất định có thể bằng thanh âm định vị đánh trúng này phần đầu. Một phát đạn bắn vỡ đầu chu sát đối phương. Chỉ là Hình Tĩnh không làm như vậy, bởi vì so với chu sát rất kẻ tập kích, Lộ An Ninh bên kia tình huống có chút nguy cơ. Đối với Lộ An Ninh bụng tập kích lại đây móc, Lộ An Ninh là có thể lắc mình tránh thoát, nhưng nàng nếu là lắc mình tránh né nói, móc liền sẽ tiếp tục sau này bay đi, đánh tới nàng phía sau đứng Lộ An Kiệt, cho nên ở ngay lúc này, Lộ An Ninh không thể trốn. Chỉ có thể ý đồ dùng đánh quan tiên đi ngăn trở nó. Lộ An Ninh huy khởi roi đối móc đánh qua đi. Mục tiêu thực minh xác. Lấy Lộ An Ninh đánh tiên đối kỹ xảo nếu là vật chết. Sao có thể đánh chúng? Chính là giống Lộ An Ninh bay tới móc sát. Lại không phải vật chết. Mà là tựa một cái trường mắt sống xà. Nhìn đến đánh quan tiên đối nó công kích lại đây. Liền lấy thực xảo quyệt du tẩu pháp. Tránh thoát không nói, còn tiếp tục hướng Lộ An Ninh bụng chạy tới. Hình đại ca, Hình Tĩnh tránh thoát công kích hắn móc, xoay người đi bảo hộ Lộ An Ninh thời điểm. Phát hiện Lộ An Ninh né tránh không được tình cảnh, cho nên nhanh chóng lựa chọn một cái thích hợp an ninh thực an toàn. Với hắn mà nói thực mạo hiểm biện pháp, đi ngăn trở đối với Lộ An Ninh công kích lại đây móc. Lộ An Ninh ở Hình Tĩnh đột nhiên đem nàng hộ đến phía sau. Cùng sử dụng tay tựa bắt xà giống nhau. Đi bắt công kích tới móc khi. Lo lắng Hình Tĩnh bị bộ dạng quỷ dị móc thương đến. Cho nên kinh sợ nhào lên trước. Bắt lấy Hình Tĩnh sau vạt áo hô một tiếng. Đừng sợ, ta không có việc gì. Lộ An Ninh bắt lấy Hình Tĩnh vạt áo. Ý đồ từ Hình Tĩnh phía sau vòng qua đi xem tình huống thời điểm. Hình Tĩnh đã có chút mạo hiểm một tay bắt được cái kia tựa sống xà giống nhau móc. Hắn tùng một hơi trấn an Lộ An Ninh đồng thời, đem hắn tay không bắt được móc, dùng sức đi phía trước một túm, lấy thăng khống chế móc tập kích người phía sau màn giả. Chưa kịp buông tay, liền như vậy bị hắn cấp túm tới rồi. An Ninh, ta nhìn không tới hắn, Hình Tĩnh có thể rõ ràng cảm thấy hắn túm tới rồi một người. Cũng đem hắn túm đến lảo đảo vài bước, chính là hắn theo câu tuyến đi xem, cũng không có thể nhìn đến tập kích phía sau màn giả. Hắn dùng an vị ẩn thân pháp, Lộ An Ninh ánh mắt phát lạnh nhìn bị Hình Tĩnh túm ra người. Báo cho Hình Tĩnh hắn vì cái gì nhìn không thấy đối phương nguyên nhân sao? Trong miệng niệm một cái giải chú, giải rất người tới trên người ẩn thân pháp. Trương Minh Nhân, nguyên lai là ngươi, Hình Tĩnh nhìn đến lộ ra thân hình phía sau màn giả. Lập tức từ đối phương khuôn mặt nhận ra này là Trương Minh khi huynh đệ. Trương Minh Nhân, Hình Tĩnh nhận ra Trương Minh Nhân đồng thời. Trong tay nắm thương, súng, ngay lập tức đối hắn nhắm chuẩn lên. Nhưng mà liền ở Hình Tĩnh chuẩn bị nổ súng thời điểm. Bại lộ thân hình Trương Minh Nhân lại bỏ qua trong tay bắt lấy dây thừng. Nhấc tay tỏ vẻ đầu hàng, Trương Minh Nhân nhấc tay đầu hàng, sẽ không lại phản kháng động tác, làm Hình Tĩnh ngừng nổ súng động tác, ôm đầu, ngồi xổm xuống, Hình Tĩnh mang phòng bị làm Trương Minh Nhân ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Phối hợp hắn bắt, trong lúc nếu là Trương Minh Nhân lại bất luận cái gì phản kháng, hoặc đối hắn tập kích, hắn đều có quyền lợi lại nổ súng đánh gục hắn. Nhưng Trương Minh Nhân cái này quá trình phi thường phối hợp hắn. Không có bất luận cái gì một tia dị động. Hình Tĩnh trong lòng hồ nghi Trương Minh Nhân hiện giờ an phận. Nhưng cũng không thể tự mình nổ súng đánh chết hắn. Chỉ có thể thu hồi thương. Súng, tiến lên dùng tay bắt trụ hắn. Sau đó lợi dụng Trương Minh Nhân xuyên áo trên, thủ pháp độc đáo trói lại hắn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao an ninh. Ngươi có thể phế đi hắn những cái đó quái dị năng lực sao? Hình Tĩnh dùng quần áo buộc chặt chế phục Trương Minh Nhân. Làm Trương Minh Nhân không có bạo khởi hành động lực sao? Nghĩ đến Trương Minh Nhân phi người thường, con phòng vạn nhất làm Lộ An Ninh ra tay, lấp kín hắn miệng, làm hắn niệm không ra chú là được. Lộ An Ninh trên dưới đánh giá Trương Minh Nhân một bên. Phát hiện hắn trên người cũng không có mang cái gì pháp khí. Kia chỉ cần để phòng này niệm chú giải trên người buộc chặt vật là được. Làm hắn niệm không được chú sao? Hình Tĩnh nghe Lộ An Ninh kiến nghị, cũng không có tìm đồ vật tới lấp kín Trương Minh Nhân miệng. Mà là giơ tay tá rớt Trương Minh Nhân hàm dưới, làm Trương Minh Nhân hoàn toàn không hợp ý nhau lời nói. Trương Minh Nhân đột nhiên bị Hình Tĩnh tá cầm. Sừng sốt hạ, tựa hồ không nghĩ tới Hình Tĩnh sẽ làm như vậy. A, a, a, Trương Minh Nhân sừng sốt một chút, hoàn hồn sau vẫn luôn thành thật khuôn mặt biến kháng cự lên. Quả nhiên là ở trang không chống cự, Hình Tĩnh xem Trương Minh Nhân ở bị hắn tá hàm dưới sau. Bắt đầu kịch liệt giãy giụa phản kháng động tác, biết Trương Minh Nhân đột nhiên đầu hàng không phản kháng, sau lưng như hắn phía trước hoài nghi như vậy. Có đại âm mưu, khả năng chính là tưởng chờ hắn dùng bình thường phương thức chế phục hắn. Thả lỏng đối hắn phòng bị, làm này tìm cơ hội dùng pháp thuật giải trói buộc, sau đó tùy thời đánh lén bọn họ. An Ninh, các ngươi nhìn hắn, ta đuổi theo Trương Minh khi, Hình Tĩnh kiểm tra xong Trương Minh Nhân tay chân. Xác định này không năng lực tránh ra trói buộc sau, công đạo Lộ An Ninh bọn họ nhìn chằm chằm Trương Minh Nhân. Hắn theo hắn phía trước nghe được thanh âm, đuổi theo phía trước bị hắn đánh trúng, vừa mới cưỡi mộc diều tập kích Lộ An Ninh, lại tập kích hắn Trương Minh khi, người tiểu tâm chút, Lộ An Ninh không yên tâm dặn dò Hình Tĩnh. Hình Tĩnh đối nàng cười cười, nói cho nàng một tin tức, làm nàng đừng lo lắng hắn, vừa mới ta đánh trúng Trương Minh khi, phế bỏ hắn một bàn tay, hắn không có phản công mà là chạy trốn. Ta nghe được hắn chạy trốn tiếng bước chân, thực hỗn loạn, tựa kéo chân mà đi, hắn chạy không được rất xa, cũng không có quá lớn lực công kích, vậy ngươi vẫn là tiểu tâm chút. Lộ An Ninh nghe Hình Tĩnh, có nắm chắc nói, vẫn là nhịn không được ở hắn sau lưng kêu gọi, làm Hình Tĩnh không quay đầu lại ứng thanh, biết, a a a. Hình Tĩnh vừa ly khai, Trương Minh Nhân không buông tay tiếp tục giãy giụa. Lộ An Ninh thấy vậy đối với hắn chiều một roi, bang, người thành thật điểm mần ni a. Lộ An Ninh roi chiều thực trọng, ở chân trụi nửa người trên đoàn Trương Minh Nhân trên người rút ra một cái vết máu. Lệnh này chịu không nổi đau hô một tiếng, hiện tại tiện nghi ngươi, bằng không muốn chiều đoạn ngươi xương cốt. Trương Minh Nhân bởi vì trên người tiên đau xót khổ. Lộ An Ninh lại nhìn kia vết máu cảm thấy đáng tiếc. Nếu không phải ở khách điếm vì đối phó Trương Minh khi dùng sạch sẽ nàng trong cơ thể chứa đựng quỷ lực, hiện giờ nàng có thể chịu Trương Minh Nhân càng thống khổ. A, Lộ An Ninh nói, làm Trương Minh Nhân ngẩng đầu oán độc nhìn nàng. Lộ An Ninh không sợ phản trừng trở về, đồng thời nâng tiên liền chịu hắn hai roi. Như thế nào đánh giá ta dễ khi dễ đâu. Lộ An Ninh đem Trương Minh Nhân chịu liên tục kêu thảm thiết đồng thời. Ngữ khí lãnh khốc châm chọc hắn, nàng cũng không phải là hình tĩnh như vậy quỹ đạo nhân viên chính phủ. Trên người cảnh phục làm hắn không thể khinh nhờn công quyền. Đối tội phạm vận dụng tư hình, nàng không bất luận cái gì chức vụ trói buộc. Đối Trương Minh Nhân động thủ, giết chết hắn đều có thể bởi vì này là tà vu sư. Mà có thể cùng XX cục làm xin mà miễn trừ rớt đi chính quy thẩm phán. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao bang bang. Lộ An Ninh lại dùng đánh quan tiên trừ Trương Minh Nhân hai roi. Người man biết hàng sao, muốn giết chết ta đoạt Long Châu đi. Lộ An Ninh nghĩ đến Trương Minh khi huynh đệ. Mục tiêu minh xác đối nàng có dấu Long Châu đan điền công kích mà đến động tác. Liền biết bọn họ mục đích, khẳng định là nhìn đến Kim Long từ nàng trong cơ thể bay ra trị vũ. Mà khuy cận nàng trong cơ thể Long Châu mới bại lộ hành tung đánh lén bọn họ. Bằng không sẽ không ở cái này thời cơ tùy tiện ra tay. À, Trương Minh Nhân ở Lộ An Ninh quất đánh chung, bởi vì nói không nên lời lời nói, chỉ có thể thống khổ rên, ngâm, thấy Lộ An Ninh đoán trúng hắn phía trước mục đích, cũng hoàn toàn không hề che lấp, đôi mắt không hề cừu thị Lộ An Ninh. Mà là xoay nhìn chằm chằm đến Lộ An Ninh bụng có dấu Long Châu địa phương. Nơi đó của quý làm hắn mất ổn trọng tâm, bổn kế hoạch mang theo tàn phế Trương Minh khi, lặng lẽ cưỡi mộc diều theo dõi Lộ An Ninh tỉ đề. Tìm được cơ hội lại giết bọn họ, chính là Kim Long xuất hiện làm hắn đỏ mắt lên, chờ không kịp liền ra tay cướp đoạt, bại lộ bộ dạng bị hình tĩnh nổ súng đánh trúng mộc diều. Hủy hoại mộc diều, khiến cho bọn hắn từ không trung té xuống. Trương Minh Nhân ở mộc diều ngã xuống thời điểm, nhanh chóng nhảy xuống tàng tới rồi bên kia. Trương Minh khi tắc bởi vì phía trước bị thương chết khiếp trạng thái mà không có thể trốn quá xa. Kiêng kỵ hình tĩnh trong tay thương, súng, đối hình tĩnh công kích lại đây. Hắn ở khi đó cũng không buông tay Long Châu, thích hợp An Ninh lại công kích lại đây. Khi đó hắn trong đầu chỉ có một ý tưởng, chỉ có đoạt đến Kim Long Long Châu, hắn cũng liền không cần lại bị Trương Minh khi liên hoàn giết người án liên lụy. Bị cảnh sát đuổi bắt trốn đông trốn tây, hắn có thể mượn dùng Long Châu lên trời xuống đất không gì làm không được. Đến lúc đó, này thiên hạ còn có ai có thể ngăn được hắn? A, kém một bước a, liền kém một bước. Vì cái gì hắn không kiềm chế một đoạn thời gian ở đánh lén Lộ An Ninh đoạt Long Châu? Vì cái gì không cho hắn sớm gặp được Lộ An Ninh? Sớm có thể phát hiện thế gian này còn có nhân thể nội có dấu Long Châu? Long Châu, không phải bình thường Long Châu, mà là cựu thiên kim Long Long Châu. Nếu là hắn có thể được đến, hắn cũng sẽ không giống Lộ An Ninh như vậy sợ bị người phát hiện giống nhau. Phí phạm của trời giấu ở trong cơ thể tầm bổ thân thể. Hắn nhất định sẽ đem nó vật tẫn kỳ dụng đến nhất cực hạn. Trở thành, Trương Minh Nhân nói không nên lời không cam lòng, cho nên ở Lộ An Ninh quất hạ, phát ra tiếng hô thống khổ không có nhiều ít, nồng đậm không cam lòng nhưng thật ra rất nhiều. Nhìn chằm chằm vào Lộ An Ninh bụng tầm mắt, càng là hận không thể có thể thật hóa thành hình. Thế hắn phát phục Lộ An Ninh trên người, xé rách mở đường An Ninh bụng, đem bên trong cất giấu không bị người phát hiện Kim Long Long Châu lấy ra. Phanh, Lộ An Ninh chủ Trương Minh Nhân thứ 6 doi thời điểm. Hình Tĩnh dẫn theo đã bị hắn chế phục Trương Minh khi đã trở lại. Nhìn thấy Lộ An Ninh thu thập Trương Minh Nhân, đem Trương Minh Nhân phía sau lưng rút ra từng điều vết máu. Giống như không có thấy giống nhau, còn đem Trương Minh khi ném đến Trương Minh Nhân bên người. Làm Lộ An Ninh tưởng chiều hắn nói, tùy tiện chiều, bang, Lộ An Ninh nhìn đến trên người chúng nhiều thương, súng, Trương Minh khi, không khách khí đối với hắn liền chiều mấy roi, nói lên Trương gia này đối huynh đệ, Lộ An Ninh càng chán ghét cùng ghê tởm Trương Minh khi. Khách điếm tập kích Trương Minh khi đương nàng mặt ăn chính mình thịt. Kia không phải giống nhau ghê tởm đến Lộ An Ninh, làm Lộ An Ninh khả năng mấy tháng đều không nghĩ thực đồ ăn mặn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Hình Tĩnh ở Lộ An Ninh quất Trương Minh khi cùng Trương Minh Nhân thời điểm. Từ trong túi trước lấy ra hắn ngày thường dùng cứng nhắc di động. Phát hiện di động không tín hiệu sau, lại từ túi tiền lấy ra một bộ có chút kiểu cũ di động. Lộ An Ninh dư quang nhìn đến kia bộ di động cảm thấy có chút tò mò nhìn nhiều vài lần. Hình Tĩnh không chú ý tới, chỉ là lấy kia bộ di động bắt đánh mấy cái điện thoại. Ta liên hệ cục cảnh sát, phía trước mưa to tạo thành đất đá trôi, hướng hủy hoại di trấn rất nhiều quốc lộ cùng phòng ốc. Hiện giờ vũ tuy rằng ngừng, nhưng mưa to đất đá trôi tai họa cũng không có yếu bớt. Chính phủ cứu viện đã bắt đầu, chúng ta vị trí đoạn đường là đất đá trôi nguy hiểm khu. Bọn họ kiến nghị chúng ta ở cao điểm tránh tai. Chờ đợi cứu hộ đội lại đây, Hình Tĩnh hợp với đánh xong mấy cái điện thoại. Cùng Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt nói hiện giờ tình huống. Các ngươi đi trên xe nghỉ ngơi, nơi này ta thủ, Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh đánh mệt Trương Minh khi cùng Trương Minh Nhân. Tiến lên đem hai huynh đệ phân cách xa, không làm cho bọn họ kề tại cùng nhau sau, làm Lộ An Ninh mang theo Lưu Giai Duyệt cùng Lộ An Kiệt lên xe nghỉ ngơi. Tì tì, bên ngoài nóng quá, Lộ An Ninh còn ở do dự bất động thời điểm. Lộ An Kiệt tiểu hài tử tâm đại, thấy không có gì nguy cơ, bắt đầu kiều khí cảm thấy mưa to đình sau, di trần oi bức thời tiết khó chịu, cho nên lôi kéo Lộ An Ninh lên xe thổi điều hòa. Lộ An Ninh không kiên nhẫn nhiệt, còn buồn ngủ bộ dáng, có chút đau lòng, cho nên cũng không cố thượng Hình Tĩnh, ôm hắn trở về xe. Làm hắn ở trên xe ngủ, nghĩ ra đi liền đi ra ngoài. Ta Hồng An Kiệt ngủ, Lưu Giai Duyệt đi theo Lộ An Ninh lên xe sau. Phát hiện Lộ An Ninh ôm Lộ An Kiệt, đôi mắt còn nhìn chằm chằm vào xe ngoại đứng trông coi Trương Minh khi huynh đệ hai người Hình Tĩnh. Trong mắt cơ linh xoay chuyển, liền biết Lộ An Ninh không yên tâm Hình Tĩnh, cho nên săn sóc ôm quá đã mơ màng sắp ngủ Lộ An Kiệt. Làm Lộ An Ninh có thể đi xuống bồi Hình Tĩnh, Giai Duyệt Lộ An Ninh có chút ngoài ý muốn Lưu Giai Duyệt nói. Nghiêng đầu xem nàng đã bị nàng có chút thấy rõ đến nàng tâm tư ánh mắt. Làm cho ngượng ngùng lên, mau đi, bằng không ngươi một người lại tức đô đô, Lưu Giai Duyệt giơ tay đẩy Lộ An Ninh một phen. Đồng thời nói lên đất đá trôi chưa phát sinh trước, Lộ An Ninh ngồi xem một cái trạng thái. làm cho rằng khi đó không ai biết nàng ở sinh hờn dỗi lộ an ninh. Bị vạch trần tâm sự giống nhau, mặt không chịu khống chế bạo hồng lên, trốn giống nhau mở cửa xuống xe. An ninh, xuống dưới làm cái gì? Hình Tĩnh nhìn đến lộ an ninh nhảy xuống xe, khó hiểu hỏi nàng có chuyện gì? Ngươi vừa mới không bị thương đi. Lộ an ninh áp xuống bị Lưu Giai Duyệt ngôn ngữ làm ra mặt đỏ. Nhìn Hình Tĩnh phía trước chảo móc tay. Không có bị thương, Hình Tĩnh ở lộ an ninh nhìn chăm chú hạ. Theo bản năng đem phóng tới bên cạnh người tay trái hướng sau lưng giấu giấu. Người gạt ta, cho ta xem monster, lộ an ninh chú ý tới Hình Tĩnh động tác. Có chút không vui tiến lên, xà qua hắn tay trái. Lập tức nhìn đến mặt trên có một cái rất sâu hoa ngân. Hoa ngân huyết bị Hình Tĩnh không biết dùng cái gì biện pháp ngừng. Nhưng thịt lại có chút ngoại phiên, này còn gọi không bị thương. Lộ an ninh nhìn đến kia giữ tận miệng vết thương, lại tức lại cấp, Hình Tĩnh sờ sờ cái mũi không biết như thế nào trả lời. Cảm giác hắn nói cái gì đều sẽ chọc giận hiện tại tựa chỉ tiểu sư tử lộ an ninh. Vừa mới bác sĩ cho ta khai thuốc trị thương. Ta đi lấy tới cấp ngươi đồ điểm mà ni, lộ an ninh nghĩ đến trên mặt nàng cùng trên người bị móc. Hoa thương, bác sĩ cho nàng khai dược, cảm thấy cấp Hình Tĩnh đồ điểm, có thể giảm bớt hắn đau đớn, cũng có thể làm hắn miệng vết thương sớm một chút khép lại. Đó là khai cho ngươi, không cần cấp Hình Tĩnh cho rằng trên tay hắn thương không nghiêm trọng lắm. Chính mình là có thể khép lại. Cho nên há mồm cự tuyệt động lộ an ninh dược, lại bị lộ an ninh tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Sau đó không có tiếp tục nói tiếp, hảo đi, ngươi đi lấy đi, Hình Tĩnh chịu không nổi lộ an ninh mắt mèo trừng mắt. Chịu thua làm lộ an ninh đi lấy thuốc, lộ an ninh thu hồi kỳ thật không có nhiều ít uy hiếp lực tiểu miêu siêu hung trừng mắt. Xoay người trở lại bên trong xe, lấy bên trong một túi dược. An ninh, ta ngủ một lát, một hồi tỉnh lại đổi ngươi cùng hình cảnh sát Lưu Giai Duyệt ở lộ an ninh hồi trên xe thời điểm. Buồn ngủ cùng lộ an ninh nói nàng buồn ngủ, lộ an ninh xem lộ an kiệt đã tiểu chưa giống nhau. Hồng hộc ngủ thơm ngọt, cho nên cười cười làm Lưu Giai Duyệt yên tâm ngủ, từ khách điếm tập kích cho tới bây giờ bị nhốt ở cao điểm. Hiện giờ đều đã mau buổi sáng. Lưu Giai Duyệt cùng Lộ An Kiệt đều là lăn lộn một đêm không hảo hảo ngủ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tay. Lộ an ninh lấy thuốc trị thương trở về, sụ mặt thực hung làm Hình Tĩnh bắt tay đưa qua, Hình Tĩnh làm theo sau, lộ an ninh mềm mại biểu tình, rất cẩn thận thế hắn xử lý khởi miệng vết thương tới. Tê, đau không đau, lộ an ninh cầm miên thiêm, trước dính lấy dung dịch oxy giả cấp Hình Tĩnh rõ ràng miệng vết thương. Miên thiêm chạm vào Hình Tĩnh sơn khẩu thời điểm, Hình Tĩnh cơ bắp bản năng co rút lại. Lộ an ninh nhịn không được cảm thấy phát đau tê, lộ một tiếng. Sau đó ngẩng đầu hỏi Hình Tĩnh có phải hay không bị nàng làm đau. Không đau, Hình Tĩnh thấy lộ an ninh cấp trắng bệch mặt. Giơ tay giúp nàng đem dính ở trên mặt một cây tóc đẩy ra. Cười trấn an nàng, làm lộ an ninh tiếp tục xử lý đi xuống. Lộ an ninh nhìn Hình Tĩnh ôn nhu tươi cười. An tĩnh một hồi. Cúi đầu càng thêm cẩn thận cho hắn rửa sạch miệng vết thương. Sau đó tô lên dược, Hảo, Lộ An Ninh buông ra Hình Tĩnh tay. Hình Tĩnh lòng bàn tay không có Lộ An Ninh hơi lạnh độ ấm. Trong lòng có cổ nói không nên lời cảm giác. Bên ngoài nhiệt, trở về nghỉ ngơi đi. Cứu viện đội tới vội vàng cứu gặp tai họa quần chúng. Tới chúng ta nơi này sẽ vãn một ít. Hình Tĩnh đem bị đồ dược tay trái. Hư nắm lên bối tới rồi phía sau. Có chút không biết như thế nào đối mặt Lộ An Ninh. Cho nên làm nàng hồi trên xe nghỉ ngơi. Ta không nhiệt, cũng không vây. Lộ An Ninh lắc đầu tỏ vẻ không rời đi. Hình Tĩnh không hảo cường chế nàng. Sợ nàng sinh khí, kia ngồi ở đây đi. Đứng cũng sẽ mệt. Hình Tĩnh ở bốn phía nâng khối đại thạch đầu lại đây. Làm Lộ An Ninh ngồi bồi hắn trông coi Trương Minh khi cùng Trương Minh Nhân. Lộ An Ninh nghe lời ngồi hơn một nửa. Sau đó dùng ánh mắt ý bảo một khác hơn phân nửa vị trí là Hình Tĩnh. Ta không, Hình Tĩnh tiếp thu đến Lộ An Ninh ý bảo. Theo bản năng tưởng cự tuyệt, chính là nhìn đến Lộ An Ninh bởi vì hắn nói, mà không tự giác không cao hứng lên biểu tình, đến miệng cự tuyệt có nuốt trở lại đi, chậm rãi đi qua đi ngồi vào Lộ An Ninh bên người. Lúc sau hai người đều không có nói cái gì. Chỉ là đều có chút nói không nên lời câu nệ ngồi. Trong lúc Trương Minh khi bởi vì trên người nhiều chỗ trúng đạn. Bị Lộ An Ninh phá trên người cầm máu mang chú thuật. Hiện giờ mất máu quá nhiều hôn mê qua đi. Trương Minh Nhân tắc cũng tựa biết hắn chạy thoát không được. Đình chỉ vô dụng dãy giụa, nhắm hai mắt nằm sấp xuống đất thượng. Cũng không biết là đang ngủ vẫn là đang tìm tư mặt khác chạy trốn âm mưu. Tích tích tích, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh từng người nhìn Trương Minh khi cùng Trương Minh Nhân phát ngốc thời điểm. Hình Tĩnh trong túi một cái di động vang lên, thanh âm này ở an tĩnh trong hoàn cảnh, dạ Lộ An Ninh nhảy dựng, làm chú ý tới Hình Tĩnh có chút áy náy. Hình Tĩnh lấy ra vang lên di động. Nhìn mặt trên chớp động nội dung, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, còn có quan trọng nội dung, tác giả có lời muốn nói. Hình Tĩnh lấy ra di động, nhìn mặt trên chớp động nội dung, nói cho bị dọa đến mà tò mò nhìn hắn Lộ An Ninh. Là chuông báo, Nga, Lộ An Ninh nghe được Hình Tĩnh nói là chuông báo vang. Tưởng Hình Tĩnh cấp chính mình thiết trí rời giường đánh thức chuông báo. Cho nên không lộ tò mò thu hồi xem Hình Tĩnh tầm mắt. Tiếp tục nhìn Trương Minh Nhân phát ngốc, Hình Tĩnh ấn ngừng chuông báo. Nhìn mặt trên bị thiết trí nội dung nhắc nhở. Ra ngoài Lộ An Ninh ngoài ý muốn. Lấy quá bị Lộ An Ninh buông tay biên dược túi. Lấy ra bên trong dược nhắc nhở Lộ An Ninh. 6 giờ, ngươi nên một lần nữa đồ dược. Lộ An Ninh nói không nên lời nàng nghe được Hình Tĩnh vì nàng thiết kế đặc biệt yêu cầu đồ dược. Thời gian khi, trong lòng cái gì cảm giác, chỉ là có chút phản ứng chậm nhìn Hình Tĩnh. Hình Tĩnh không chú ý tới Lộ An Ninh chỉ độn, chỉ là bắt đầu thật cẩn thận cho nàng xử lý trên mặt cùng cánh tay thượng miệng vết thương. Có chút đau, kiên nhẫn một chút Hình Tĩnh lần này thế Lộ An Ninh. Tay không giống lần đầu tiên như vậy phát run, thực vững vàng, lại vẫn là bởi vì khẩn trương cùng sợ làm đau Lộ An Ninh mà thực căng chặt. Lộ An Ninh xem hắn cầm miên thiêm ngón tay, bởi vì niết quá mức dùng sức mà trắng bệch ngón tay. Không biết vì cái gì đột nhiên có loại áp không được xúc động. Này cổ xúc động làm nàng ở Hình Tĩnh cho hắn đồ xong trên mặt miệng vết thương. Cúi đầu căng chặt mặt. Tựa hoàn thành quan trọng nhất nhiệm vụ giống nhau, hết sức chăm chú cho nàng xử lý cánh tay phải thượng miệng vết thương khi đạt tới đỉnh. Phanh, Lộ An Ninh đột nhiên thân thượng Hình Tĩnh sườn mặt khi. Hình Tĩnh trong tay nâng nước thuốc toàn rơi tại trên mặt đất. A còng lạp lạp lạp lạp lạp, U Ly An Ninh ra tay lạp. A còng cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, chuyện quan trọng nói 3 lần mũ o mũ. Hết chương.